Em là người tôi yêu, chương 15 đến 1 tình ca 1, góc truyện audio.com, nghỉ ngơi khoảng chừng 10 phút đồng hồ Trần Chi Chi giống như vừa được tiếp máu tại chỗ, bắt đầu phục hồi lại trạng thái ngồi thẳng lưng, bưng ly cà phê trước mặt lên uống một hớp, sau đó vẻ mặt cô lộ ra rất khó uống, vội vàng đặt cái ly xuống, rời ạ, cà phê sao mà đắng thế? Chi Chi, mẹ của anh ấy cố ý không thu xếp giúp chuyện của nhà cậu sao? Lúc này Khâu Đình vẫn còn đang mải suy nghĩ quanh câu chuyện với bao nhiêu uẩn khúc bên trong kia. Tớ không biết, Trần Chi Chi cười cười, có lẽ cũng không còn cách nào khác, thật cũng không cần phải nghĩ ngợi hao phí tâm tư đâu. Sao cậu không nói với Chu Đông Hà, mẹ của anh ấy đã nói không giúp được, anh ấy liệu có thể làm được gì chứ? Huống chi tớ và Chu Đông lại chưa kết hôn, cho dù đã kết hôn rồi cũng không thể yêu cầu mẹ Chu Đông nhất định phải giúp một tay. Ánh mắt Trần Chi Chi vẫn nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt. Khâu Đình đặt ly nước trái cây xuống, hiện giờ cô cũng cảm thấy chuyện này có chút khó khăn. Tớ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc cho hai người, nếu như cậu có thể trao đổi nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra như vậy. Thôi quên đi, chuyện phải tới cũng không ngăn được, cậu cũng đừng quá rối rắm về chuyện này. Kế hoạch tìm phòng thuê chung vẫn tiếp tục thực hiện, chỉ có điều bởi sự giới hạn về những điều kiện đã dự tính, về giá cả, đường xá. V.V. muốn tìm được một căn phải mà tất cả mọi người đều hài lòng thật không dễ dàng. Tối thứ bảy Khâu Đình phải ở lại với Trần Chi Chi để sáng sớm ngày Chủ nhật hôm nay họ cùng đi ra ngoài tìm phòng. Có cậu đến thật sự quá tốt, chuyện gì cũng cần có bạn bè, đi ngủ cũng không sợ. Trần Chi Chi vừa nghiên cứu bản đồ Bắc Kinh vừa nói đầy cảm kích. Rốt cục cả máy nước nóng cũng đã sửa xong. Dĩa JHN đàn Lê Quy JHUY đôn, thậm chí Trần Chi Chi gần như phát khóc. Khâu Đình chỉ khẽ cười cô ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại. Ừ, địa điểm hôm nay chúng ta phải đi chính là nơi này, tiểu khu Hoa Lan. Trần Chi Chi chỉ vào một chấm ở trên bản đồ, cũng ngồi tuyến số 1, sau đó chuyển tuyến số 10. Ừ, Khâu Đình cúi đầu nhìn bản đồ đường tàu điện ngầm, gật đầu. Kẹt một tiếng, cửa đối diện đột nhiên mở ra, Chu Đông cũng vừa vặn đi ra ngoài. Diana Lê Quy Video lúc này gặp nhau trực diện, nếu không chào hỏi sẽ rất lúng túng, Chu Đông mở miệng trước. Trùng hợp như thế, hai người cũng ra ngoài à, thuận tay anh cũng khóa cửa phòng. Vâng, chúng em đi tìm phòng. Khâu Đình trả lời, phải đi sao? Chu Đông nhìn về phía Trần Chi Chi. Bất kỳ người sáng mắt nào, bao gồm người trong cuộc cộng thêm cô, một người ngoài cũng biết câu hỏi này có chủ ngữ là Trần Chi Chi, trả lời cũng chỉ có thể là Trần Chi Chi. Nhưng vào giờ phút này, từ sau khi Chu Đông ra ngoài đến giờ, Trần Chi Chi làm như mình là người tàng hình vậy, không nói lời nào, không ngẩng đầu lên. Khâu Đình không thể làm gì khác hơn đành trả lời thay cô. Đúng thế, tụi em dự định thuê chung một phòng. Ánh mắt Chu Đông nhìn cô hồi lâu mới rời đi, gật đầu một cái, không nói gì. Lần này đến lượt Khâu Đình hỏi, anh cũng phải đi ra ngoài sao? Cô biết mình câu mình hỏi thật rất vớ vẩn. Đúng thế, đi công ty làm thêm giờ. Vậy sao? Khâu Đình cười khô khốc, thật khổ cực. Hai bên trầm mặc một lúc, Chu Đông nói, anh phải đi rồi. Vâng, đáp lại vẫn chỉ có Khâu Đình. Chu Đông đi về phía trước mấy bước đột nhiên lại quay đầu lại nói. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, thứ tư tuần sau Lão Vương tới Bắc Kinh công tác, anh ấy nói muốn mời mấy người chúng ta ở Bắc Kinh cùng ra ngoài tụ tập. Em thông báo cho Bạch Tề và Từ Trì một tiếng nhé. Mặc dù anh không nói tên, nhưng vẫn biết lời này là nói với ai, hơn nữa lần này Khâu Đình cũng không có cách nào nói thay cho Trần Chi Chi. Trần Chi Chi gật đầu một cái, vẫn không nhìn anh, chỉ nói một từ. Vâng, Chu Đông nhìn cô một lát xoay người xuống lầu, Khâu Đình nhìn anh rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí giữa bọn họ thật sự quá không bình thường. Một Trần Chi Chi luôn sôi nổi như vậy thế mà khi đứng trước Chu Đông lại hoàn toàn giống như chuột thấy mèo vậy, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hai người vẫn muốn giữ cái bộ dạng khó xử như vậy tiếp sao? Lần này may có cô, có mặt người ngoài nên không khí lúc đó mới gọi là tạm tạm một chút, nếu như cô không có ở đây, hai người bọn họ gặp nhau không biết lúc ấy sẽ ra làm sao nữa. Khâu Đình nhớ lại bộ dạng bọn họ nhìn nhau không nói, cảm thấy có gì đó là lạ. Không sao đâu, dù sao tớ cũng sắp chuyển đi rồi. Nhìn Trần Chi Chi cầm tờ bản đồ đi ra ngoài trước, giọng nói cũng rất thản nhiên, tinh thần vốn đang rất hăng hái lúc này tựa như bị xuống thấp hẳn. Khâu Đình hơi dừng lại ở sau lưng cô, chợt nghĩ, chẳng lẽ nguyên nhân bạn của cô muốn chuyển đi chính là vì điều này sao? Hai người đi tìm phòng suốt một ngày vẫn không có kết quả. Ngày mai đi làm nên Khâu Đình phải trở về nhà ngủ. Hai người chia tay nhau luôn ở nơi cửa ga xe điện ngầm, một mình Trần Chi Chi ngồi tàu điện ngầm trở về nhà.